Chỉ cần có tiền, ta yêu. Quyển 2, góc truyện audio.com. Sở Sở tỉnh lại mà tôi còn đang ở trong lãnh cung. Kết quả đúng như những gì tôi đã nghĩ trước đó. Sở Sở nhà tôi đối với việc tôi đẩy cô xuống nước duy trì thái độ không thừa nhận cũng không xác nhận. Đoán chừng phương pháp xử lý tốt nhất của cô chính là nói năng cẩn trọng. Điều tôi không nghĩ tới chính là Tiểu Tuyết sau khi bị tôi mắng vẫn trở lại. Vẫn như cũ chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận kẻ bị thất sủng như tôi. Hơn nữa dù tôi có tỏ ra không hòa nhã thế nào thì cô ấy vẫn trưng ra bộ mặt tươi cười mà đáp lại. Điều này làm cho tôi cảm thấy thực, sợ hãi, chẳng lẽ cô đến gặp Hiên Viên Tiêu liền bị thay đổi linh hồn. Chủ tử, người lạnh không, nô thì thêm lửa cho ngài nhé. Tiểu Tuyết bưng bát cháo trắng bốc khói nghi ngút, bước nhanh tới chỗ tôi. Tôi nhận bát cháo, mặt không chút thay đổi. Trả lời nàng, lạnh, ha ha, trong lãnh cung này thêm bao nhiêu than cũng không làm cho ấm áp nổi. Tôi cứ cảm thấy có phải là tôi diễn vai ác không giống lắm. Cho nên Tiểu Tuyết đang nghe tôi bất mãn oán giận với nguyền rủa độc ác mà không có phản ứng nào. Tôi không phải là chỉ có điểm thất bại, mà là hoàn toàn thất bại. Chủ tử chớ lo lắng. Hoàng thượng nói chờ qua mừng thọ của lão Phật gia sẽ nghĩ cách cho người rời khỏi nơi này. Tiểu Tuyết yên lặng bỏ thêm than vào chậu than. Cúi đầu nói, tôi ngẩn ra, lập tức nói. Rời nơi này thì đến chỗ nào? Còn có thể quay về trường nhạc cung của ta sao? Hắn có một đống trung thần đều ước ta chết trong lãnh cung này. Sao lại cho ta cơ hội xuất đầu lộ diện? Thật là, cuối câu tôi còn cho thêm một cái khịt mũi khinh thường. Bỗng nhiên, trong lòng tôi cả kinh, quả nhiên nghiêng đầu thấy Tiểu Tuyết nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt. Tâm trống rỗng, tôi không để ý tới cô ấy. Ngón tay vô thức nhẹ miên man miệng chén. Qua một lúc lâu, tôi đã cho rằng mình sẽ nghe được lời nói khó lường nhưng chỉ đổi lại là tiếng than nhẹ của Tiểu Tuyết. Tôi sắp không nhịn được nữa. Tôi nhìn phía Tiểu Tuyết, đôi mắt lấp lánh dường như có chút trào phúng. Tôi cười hỏi nàng, Tiểu Tuyết, có phải em thấy ta đóng vai người xấu quá vất vả cho nên trong lòng cứ lặng lẽ vì ta mà đau lòng? Ánh mắt Tiểu Tuyết kiềm chế không trả lời. Tôi cũng thở dài, tiếng thở dài xa xăm, người tốt chỉ là tương đối, người xấu cũng vậy, không cần cảm thấy ta tốt với em mà nghĩ ta bẩm sinh là người tốt. Chủ tử ngài, cười với cô ấy, tôi tiếp tục giảng đạo, mặc kệ thế nào, do mệnh lệnh của ta mà một con vẹt bị vặt đầu. Cũng do ta ra lệnh mà Hoa Quý Phi bị người khác đánh. Toàn bộ người trong cung do ta mà đêm không thể ngủ. Ta không thể coi là người tốt được, ta làm việc này việc nọ cũng chỉ vì muốn thoát khỏi hoàng cung. Cho nên ta làm những chuyện hiển nhiên đó mà không có chút áy náy nào. Một chút áy náy lại có tác dụng gì, nhưng về sau ta phát hiện ta làm thế nào cũng không thoát được. Tiểu Tuyết em nói ta không nên phản kháng một chút, hay là báo thù một chút sao? Ha ha, em chắc không biết tình cảnh hiện tại của Hiên Viên Tiêu. Hắn hiện nay bị ta bức ép, chắc là rất khổ sở. Nếu ta không chết, hắn liền là một hôn quân. Nếu ta chết, hắn chính là kẻ phản bội lại bản thân mình. Tiểu Tuyết, em nói bệ hạ nhà em tốt với ta như vậy mà ta còn đối xử với hắn như thế. Ta vẫn tính là người tốt sao? Chủ tử, người đừng nói nữa. Tiểu Tuyết khó kiềm chế mà lớn tiếng với tôi. Đôi mắt hồng hồng, tôi thấy mà lòng trở lạnh. Tôi nở nụ cười, sự thật như thế đấy. Tiểu Tuyết, lừa mình dối người cũng không hay đâu. Thật ra tôi biết những lời nói này không quá một khắc sẽ rơi ngay vào tai Hiên Viên Tiêu. Mà tôi chính là muốn như thế. Có đôi khi, phải nói là ngẫu nhiên tôi sẽ nghĩ rằng, hay là tôi nên phối hợp đi. Kiểu người lãnh khốc như Hiên Viên Tiêu mà lại vì tôi khuynh tâm thì tôi còn chọn cái rắm gì nữa. Tình cảm này nọ đôi khi rất khó dùng ngôn ngữ diễn tả. Tôi có thể đảm bảo là cả đời này cũng sẽ không thích hắn sao? Chỉ bằng khuôn mặt của hắn thôi thì tôi liền không thể cam đoan được rồi. Chính là, ngẫm lại, nghĩ xong thì cũng đành thôi. Tôi không chấp nhận hắn được, hoàn toàn không thể, tôi không có cách làm cho mình không đi tưởng tượng. Nếu ở một khắc kia trên đỉnh Phượng Lạc Sơn, hắn đưa tay về phía Đông Phương Cửu và tôi thì kết cục sẽ như thế nào? Có lẽ cổ độc của tôi sẽ không phát tác. Có lẽ, hiện tại tôi sẽ đổi xương hô với tên ngốc kia. Có lẽ, ai ai cũng đều hạnh phúc. Cho dù tất cả đều là ý trời nhưng làm thế nào để tôi bình tĩnh đối mặt với hắn? Nếu hắn là bánh trôi, có lẽ có thể, đáng tiếc, hắn không phải, cho tới nay vẫn không phải. Đoán chừng nếu tôi đem những chuyện tôi gặp phải này viết vào trong tiểu thuyết, khẳng định sẽ có một nhóm nói, Hiên Viên Tiêu cũng không kém. Chấp nhận luôn đi, nữ chính còn kiêu ngạo làm cái gì? Người ta ngược cô cũng bởi vì yêu thôi. Tốt xấu cũng cùng cô rơi xuống vực. Cô còn chọn cái rắm, nữ chính giả thánh mẫu. Hiên Viên Tiêu mới thật sự là đế vương a, hắn bởi nữ chủ mà từ bỏ Giang Sơn thì không phù hợp để tồn tại khách quan nha. Nữ chính dám nói đối với bánh trôi một chút cũng không động tâm sao? Có trời mới tin, trong thế giới tiểu thuyết, gần như có rất nhiều thứ đều có thể lý giải được. Dường như đều là do ước mơ tha thiết mà ra, nhưng tất cả đều chỉ là tiểu thuyết, không phải thế giới thật. Không phải bạn tự cấu mình thì sẽ bị đau, đã chết rồi thì không còn tồn tại ở chỗ nào nữa. Hiện thực khiến bạn càng thêm sợ hãi rụt rè, khiến lòng bạn càng thêm cẩn thận lại phức tạp. Hiện thực kỳ thực chính là vận mệnh đã an bài không theo một quỹ đạo cố định nào. Tùy thời đều thay đổi, bởi vì bạn, bởi vì người khác, sau một hồi trầm mặc, tiểu thuyết yên lặng lui ra ngoài. Lãnh cung càng toát ra vẻ thê lương như bị vứt bỏ ở một góc xó xỉnh nào đó. Hoàng cung Kim Quốc, ngự thư phòng, Hiên Viên Tiêu ngẩng đầu, hé mắt nhìn tiểu thuyết quỳ trên mặt đất lạnh hỏi. Chưa được triệu kiến mà một mình đến gặp trẫm. Thập thất, ngươi đã biết tội chưa? Tiểu thuyết cúi thấp đầu không rõ biểu tình, chỉ nghe nàng mong manh mở miệng. Nô tỳ khẩn cầu bệ hạ thả lăng chủ tử khỏi cung. Thanh âm tuy nhỏ nhưng lại kiên định lạ thường, mỗi chữ đều rất rõ ràng, rành mạch đập vào lòng đã yếu ớt vạn phần của Hiên Viên Tiêu. Bỗng nhiên nghiên mực sượt qua trán tiểu thuyết, rơi mạnh xuống thảm lông cừu trên đất, phát ra một tiếng cực trầm, máu, chảy xuống dọc theo trán tiểu thuyết, từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống thảm trắng, cút ngay cho trẫm, tiếng giống không thể đè nén trong miệng Hiên Viên Tiêu phun ra. Nô tỳ khẩn cầu bệ hạ thả lăng chủ tử ra khỏi cung. Vẫn là thanh âm nho nhỏ với âm điệu bình tĩnh, thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Hoàng thượng, Lộc Hải khom người hô ngoài cửa. Trưởng phong mãnh liệt sắc bén phóng tới dừng lại ngay trước mũi tiểu thuyết. Lòng kiềm chế phẫn nộ, Hiên Viên Tiêu hạ giọng với ngoài cửa hỏi. Chuyện gì, Hoàng thượng, cung nhân của Dực Khôn cung nói với lão nô. Truyền lời nói Sở Quý Phi không ăn. Hiên Viên Tiêu đột nhiên đẩy cửa lớn ngự thư phòng. Ánh sáng chói mắt mãnh liệt chiếu vào mắt hắn. Làm cho hắn không thể không híp mắt. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Không thể kiên nhẫn lạnh giọng nói. Việc không ăn cũng là việc trẫm có thể quản sao. Lộc Hải cúi đầu không nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm vạt áo Hiên Viên Tiêu. Hung hăng hất ống tay áo. Hiên Viên Tiêu sải bước đi. Lộc Hải sửng sốt, vội xoay người đi cùng. Phương hướng này đúng là đến Dực Khôn Cung. Lộc Hải âm thầm lắc đầu, không tiếng động thở dài. Thẳng đến bữa tối tiểu thuyết mới trở về, nhìn mặt không có chút máu nào với một góc trán cố ý che. Trong lòng tôi cả kinh, muốn hỏi tại sao nhưng lời đến miệng lại nuốt trở về. Hững hờ dùng bữa tối, đến một ánh mắt dư thừa tôi cũng không thèm nhìn cô ấy. Thời khắc đó tôi đột nhiên cảm thấy bản chất con người chính là tàn nhẫn. Mà tôi thì còn tàn nhẫn hơn cả tưởng tượng, ngay tại thời điểm tôi đang tự mình tổng kết bản thân. Lãnh cung mà không ai thèm ngó đến một cái lại tiếp đón một vị khách không ngờ đến. Nhìn hai má nhờ trang điểm mà lộ ra điểm hồng, tôi cười nhợt nhạt, nửa thật nửa đùa nói. Không sợ lãnh cung ta ở xui sao? Từ Quý Phi yên lặng nhìn tôi một lúc mới chậm rãi đến trước mặt. Kéo ghế ngồi xuống, tiểu thuyết, nghĩ cách mang trà bánh lại đây. Tôi mở miệng phân phó tiểu thuyết đứng ở cửa. Vâng, tiểu thuyết lên tiếng trả lời lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại tôi cùng Từ Quý Phi, bị người khác nhìn thẳng chăm chú hồi lâu cũng không quen lắm. nên tôi cười cười, nói, chắc không phải là Từ Quý Phi cảm thấy hứng thú với gương mặt của ta chứ. Nói xong tôi còn cố ý sờ mặt mình, Từ Quý Phi luống cuống hạ mắt, không còn nhìn thẳng tôi. Có gì cô đừng ngại nói thẳng, nhưng nếu nói lời cảm tạ linh tinh thì không cần. Tôi cười cười, nhàn nhạt mang trà lên hớp một hơi. Ui da, trà lạnh thật tốt, chính cô ta tự ngã xuống. Ta giơ tay muốn giữ cô ta lại nhưng bị lời của cô ta dọa lui lại. Tôi lạnh nhạt nhìn vẻ kinh hồn vẫn còn trong mắt cô ta. Cũng không nói tiếp, ta căn bản không rõ cô ta vì sao mà tự nhảy xuống nước. Hoàn toàn ngây dại, ha ha, nhiều ngày vậy ta rốt cuộc cũng hiểu. Cô ta chẳng qua cũng chỉ muốn tìm lý do diệt trừ ta thôi. Chỉ là, khi đó ta thế nào cũng không thể tin nổi cô ta là người vô tình như vậy. Cách chương.